Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 316, Mikoto quật cường. 3 ngày đi qua, Konoha dưới mặt đất, bí mật không gian, Orochimaru lão sư, ta đã tận lực phối hợp ngươi thí nghiệm, nhưng bây giờ thoạt nhìn là thất bại a. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru đứng tại một chỗ vỡ vụn dụng cụ bên trong. Chậm rãi nói lời nói. Orochimaru đứng tại trước người hắn cách đó không xa. Sắc mặt âm trầm, nhìn không ra hỉ nộ. Người quả nhiên đặc biệt. Thế mà liền đệ nhất tế bào đều có thể thôn phệ. Hắn chậm rãi nói xong. Ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Hyuga Yoru cái cổ. Lưỡi tại hạ trên môi chuyển vòng. Yoru, có thể để cho lão sư cắn một cái sao? Đưa ngươi một cái rất hữu dụng đồ vật. Là ta mấy năm này thành quả nghiên cứu. Hyuga Yoru phảng phất không có nghe được. Hai tay chậm rãi đeo tại sau lưng. Orochimaru lão sư, chuẩn bị kỹ càng phản bội chạy trốn Konoha sao? Orochimaru dựng thẳng đồng tử co lại xuống. Người nói cái gì? Ác ý lợi dụng thôn ninja làm người thân thể thí nghiệm. Tội danh như vậy còn chưa đủ lấy để ngươi phản bội chạy trốn. Hyuga Yoru nghiêng đầu. Rất hiếu kỳ bộ dạng, Orochimaru vẫn là bình tĩnh thanh âm khàn khàn, chỉ là trong lúc lơ đãng mang theo sơ xác tiêu điều. Chứng cứ đâu? Chứng cứ khắp nơi đều là. Hyuga Yoru buông tay cười một tiếng, nếu không phải vì chứng cứ, ta vì cái gì muốn giả vờ ở chỗ này phối hợp 3 ngày? Orochimaru lão sư, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta sẽ nghiêm túc chấp hành đệ tam điều lệnh a? Orochimaru trong mắt sát cơ giạt giáo. Xem ra những năm này ta thật sự là một lòng nhào vào nghiên cứu bên trên. Coi nhẹ rất nhiều thứ. Hiện tại thôn tình huống cùng trước đây không đồng dạng. Hắn liếm liếm môi. Ánh mắt trừng trừng dọa người. Người thiên phú cùng tốc độ tiến bộ. Thật là khiến người ghen tị. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru há to miệng. Vừa định lại nói chút gì đó. Tiềm ẩn nhiều rắn tay. Nhưng Orochimaru lại quyết định thật nhanh, nháy mắt theo trong tay áo triệu hồi ra mấy cái đại xà. Dày đặc tất cả phương hướng, hướng Yoru cắn tới, Konoha bên kia dưới mặt đất, trung niên nam nhân, Uchiha Shisui, Uchiha Mikoto tập hợp tại chỗ này. Thúc phụ, chấp hành gián điệp nhiệm vụ chúng ta nhất mạch ninja truyền về tình báo, mà lại là còn không có cho cao tầng truyền lại mấu chốt tình báo. Uchiha Mikoto cầm một cái quyển, trục, trung niên nam nhân nhíu nhíu mày, là cái gì tình báo? Các ngươi không trực tiếp nộp lên thôn, có biết hay không cái này vi phạm ninja điều lệ? Đúng vậy a tỷ tỷ, tình báo này quá mấu chốt, mỗi trì hoãn một ngày cũng có thể chết nhiều rất nhiều người. Uchiha Shisui cũng nói, Uchiha Mikoto nhấp môi dưới, có thể ta cảm thấy nó đối Yoru rất hữu dụng. Nói xong, nàng mở ra quyển trục, đem nội dung tình báo đọc cho trung niên nam nhân nghe. Nam nhân sắc mặt dần dần biến hóa, trọng yếu như vậy tình báo. Các ngươi, tay hắn đỡ ngực sâu sắc thở dốc, nhẹ nhàng tâm thần nói. Ta nói qua rất nhiều lần, chúng ta mạch này đã ẩn vào thôn, cũng không cần lại giống một cái gia tộc đồng dạng. Có thể các ngươi, ai, chấm ngoặc kép. Thúc phụ, hiện tại mấu chốt là mau đem tình báo đưa cho Hokage đại nhân. Đây là có thể thay đổi chiến tranh cách cục, thay đổi Konoha hoàn cảnh khó khăn. Uchiha Shisui vội vàng nói, niên kỷ của hắn tuy nhỏ, nhưng đã có cái này thế giới hài tử truyền thống dị năng. Dùng Hokage phương thức suy nghĩ vấn đề, không được, ta không đồng ý. Uchiha Mikoto lại bỗng nhiên siết chặt quyển trục. Đứng dậy kiên định nói, ta muốn nói trước cho Yoru, sau đó từ hắn quyết định kiện không nói cho thôn. Đăng đăng đăng, nàng liên thúc tra ý kiến đều không có lại hỏi, liền đạp tấm ván gỗ trên bậc thang đi. Thúc phụ, chấm ngoặc kép, Uchiha Shisui ôm đầu, một bộ sụp đổ dáng dấp. Mikoto tỷ tỷ làm sao có thể dạng này? Chấm ngoặc kép, trung niên nam nhân thở dài, trong lòng nàng. Yoru so gia tộc trọng yếu, càng so thôn trọng yếu. Uchiha Shisui bực bội nắm lấy tóc. Thôn là tất cả mọi người thôn. Chỉ có thôn tốt, chúng ta mới có thể tốt. Trung niên nam nhân trầm mặc rất lâu mới chậm rãi nói. Ai đúng ai sai, tựa như Yoru thường xuyên cùng Mikoto nói đồng dạng. Căn bản không có cách nào phân biệt. Chấm ngoặc kép, hắn nhắm mắt lại. Nhưng nếu như lúc trước ta cùng Koto đều đem lẫn nhau đem so với gia tộc nặng, có lẽ kết quả sẽ hoàn toàn khác biệt đi. Chấm ngoặc kép, oanh, Uchiha Mikoto vừa vặn trở về mặt đất bên trên. Liền phát giác được toàn bộ Konoha giống như địa chấn chấn động xuống. Lúc này chính là giữa trưa, nhưng sắc trời âm trầm, không có một tia ánh mặt trời, khiến người ta cảm thấy rất ngột ngạt. Siêu siêu siêu, chấm ngoặc kép, rất nhiều ninja nhảy lên cao ốc, hướng bạo tạc nơi phát ra phương hướng nhìn, lại chỉ thấy thôn một cái góc hẻo lánh bụi mù nổi lên bốn phía, lưu lại một cái xung quanh 100 mét to lớn cái hố. Xảy ra chuyện gì? Làm sao giống như là ninja đối chiến? Cái gì cấp bậc ninja có thể đánh ra cái này hiệu quả? Người quên vị kia phá nhà hộ chuyên nghiệp. Chấm ngoặc kép. À đúng. Hắn còn tại trong thôn. Không có ra chiến trường. Hiện tại thôn khó như vậy. Vì cái gì hắn không lên chiến trường? Chẳng lẽ Hyuga nhất tộc đều không nghe điều lệnh? Không phải. Người nhỏ giọng một chút. Ta nghe nói là bởi vì Hokage đại nhân không nguyện ý để hắn ra chiến trường. Chấm ngoặc kép, a, đây là vì cái gì? Nghe nói a, là vì vị đại nhân này cùng Hokage đại nhân trở mặt đây. Người quên lần kia Sarutobi Shinosuke sự kiện. A, nguyên lai là công báo tư thù. Xuyệt, chấm ngoặc kép, tiếng nghị luận vang lên. Không biết thế nào, chủ đề liền chuyển rời đến Hyuga Yoru trên thân. Hắn như thế cái kỳ lạ tồn tại vốn là tự mang lưu lượng. Lại thêm gần nhất khoảng thời gian này hắn cũng một mực tại trong bóng tối lửa cháy thêm dầu. Nắm giữ Tazukage Bunshin, Hyuga Yoru muốn ảnh hưởng một chút dư luận thực sự là quá dễ dàng. Hôm nay chuyện này phát sinh phía trước, đã có hơn ngàn cái biến qua thân ảnh phân thân dung nhập quần chúng mênh mông biển lớn bên trong. Cuối cùng, một vùng phế tích xuất hiện tại trong mắt mọi người. Hyuga Yoru đứng tại trung ương chỗ. Trước người cách đó không xa là vừa vặn sử dụng đại xà chảy thế thân thuật. Một thân ẩm ướt Orochimaru. Rất nhiều người đều sợ ngây người. Trong truyền thuyết, hai người này không phải quan hệ thầy trò sao? Xảy ra chuyện gì? Lúc này, đệ tam bóng dáng kịp thời xuất hiện. Xem xét giữa sân tình cảnh. Trái tim của hắn liền lộp bộp xuống. Bởi vì hắn biết nơi này là Orochimaru phòng thí nghiệm dưới đất. Mà bây giờ, nguyên bản phòng thí nghiệm vị trí bị toàn bộ vén lên. Hiển lộ ra cái kia một mảnh. Hắn chưa từng có nhìn thấy qua bồn nuôi cấy. Bên trong, là từng cái anh hài. Ta muốn, Hokage đại nhân nhìn một chút liền có thể minh bạch hiện tại là chuyện gì xảy ra a. Hyuga Yoru cười ha ha. Âm thanh trong sáng có lực. Tiền tuyến thất bại. Thôn gặp phải bốn nước lớn vây công. Ta hướng ngươi xin chiến, nhưng ngươi lại phái ta đến phối hợp cái gì thí nghiệm? Kết quả vấn đề đến, người thân đệ tử, hắn cầm ta làm người thân thể thí nghiệm, không biết nên phán tội gì. Mà còn, chấm ngoặc kép, hắn nhìn xung quanh một vòng nói, chuyện này là Hokage đại nhân phái ta tới, như vậy ta có thể hay không cho rằng, đây là Hokage đại nhân quyết định, cầm ta làm người thân thể thí nghiệm. Soạt, không hề nghi ngờ, dạng này kinh thiên đại sự gây nên vô số ninja cùng bình dân xôn xao. Hokage đích thân hạ lệnh, muốn để đệ tử của mình đối thôn ninja làm người thân thể thí nghiệm. Đây là cỡ nào kinh dị sự tình? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.